Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 340, ngươi cười cái gì? Đông Thiên Lãnh càng nghĩ càng là hưng phấn, hai con mắt tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo, nhất là người khác chấn kinh thời điểm biểu lộ, sảng đến cả người đều cao trào, thân thể nghiêng một cái liền nằm nhoài Vân Dương trên chăn. Hai tay hung hăng vỗ chăn mền, buồn bực thanh âm cười to, cười đến tùy tiện, cười đến tùy ý, cười đến hăng hái, cười đến không có bộ dáng. Ô hống hống hống ô hống hống hống hắc hắc cát cạc cạc ha ha ha ha nấc. Vân Dương tức sạm mặt lại, lại lần nữa bó tay rồi. Một hồi lâu sau đằng sau, ngươi cười xong không? Còn dự định cười bao lâu? Không có. Ô hống hống hống cát, đến cùng có hết hay không? Thanh âm nghiêm khắc, ô giống, ếch, xong, cười xong, Đông Thiên Lãnh ngượng ngùng. Vân Dương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nửa ngày im lặng, Đông Thiên Lãnh ngượng ngùng ngồi thẳng người. Vân Dương ánh mắt lập tức lại chú mục với mình trên chăn. Ánh mắt hiển thị rõ băng lãnh, Đông Thiên Lãnh trên mặt nhất thời cứng đờ. Nịnh nọt lấy tay vội vàng đi vuốt lên nhăn nheo, lại nhìn thấy phía trên ướt một khối, đó là chính mình bật cười nước bọt, còn có một đoàn nước mũi. Đông Thiên Lãnh thấy không tốt, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đi bôi. Nam nhân trên chăn, nhiều một cái nam nhân khác dịch thể, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Vân Dương mặt không biểu tình, trên mặt cơ bắp co quắp một chút, vô tình hay cố ý để mắt tới Đông Thiên Lãnh cái mông. Đông Thiên Lãnh nhất thời cảm thấy toàn thân trên dưới đều không được kinh. Ngượng ngùng đứng dậy, lại dùng sức khom lưng, một mặt nịnh nọt cộng thêm khiêm tốn mà nói. Lão đại, hắc hắc, ta là tới, để ta làm cái gì tới? Vân Dương ánh mắt đều trống rỗng. Cái này mẹ nó đến cùng là một cái gì hàng? Đông Thiên Lãnh lảo đảo lấy liền hướng bên ngoài đi vừa nói xin lỗi. Lão đại, ngươi nhìn ta, làm bẩn chăn mền của ngươi, không cẩn thận tới, cái này, cái kia, lão đại ngươi chờ chút nhớ kỹ tẩy một chút a, tuyệt đối đừng để cho người khác nhìn thấy, liền sẽ không có người cho rằng ngươi đái dầm. Vân Dương mặt đen lên, xoa xoa tay, sát cơ bốn phía, khó mà ức chế. Đông Thiên Lãnh lui về đi ra ngoài. Lão đại ngươi, ân, cái gì đều vô sự, chính là đoàn kia nước mũi, ngươi xử lý một chút liền tốt. Cái này, ngươi dù sao còn không có cái kia, miễn cho bị người khác cho rằng ngươi cái kia. Kỳ thật vậy cũng không có gì, là nam nhân đều sẽ cái kia. Nếu là thật không có cái kia mới chính thức cái kia nữa nha. Nhưng này cái gì chung quy là bị hiểu lầm không được tốt. Vân Dương mở to hai mắt nhìn, lần này là thật sự có chút mê võng. Con hàng này nói chính là cái gì? Cái gì cái kia là cái kia? Cái kia không phải cái kia. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ha ha ha ha, ngô giống giống cạc cạc cạc cạc ha ha ha ha ha nấc. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy Vân Dương do băng lãnh chuyển thành mộng bức biểu lộ, đột nhiên tựa như là nghĩ đến vì cái gì, cười điểm đi thẳng đến huyên náo chỗ, điên cuồng cười ha hà, thở không ra hơi, miệng mở rộng thế mà không khép được cười, tựa như là muốn tươi sống đem chính mình chết cười đi qua một dạng. Vân Dương tức sạm mặt lại, ngươi nhị hóa này phát cái gì bệnh tâm thần? Ngươi lại cười cái gì? Ha ha ha, Đông Thiên Lãnh càng phát ra cười đến khoái ý, dần dần cười đến không thở được. Vân Dương không hiểu cảm giác được chính mình lại bị rất khinh bỉ. Nhất thời hung hăng một cước liền đạp ra ngoài. Đông Thiên Lãnh cả người tựa như đằng vân giá vũ đồng dạng bay ra ngoài. Đầu dạp xuống đất nằm ngoài trong đống tuyết, lại vẫn cười to không thôi. Một cái Đông thị gia tộc cao thủ cẩn thận mà hỏi thăm. Công tử tại sao bị đá đi ra? Đã hỏi minh bạch, Vân công tử rốt cuộc muốn chúng ta làm chuyện gì? Ân, ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ là bị Vân công tử điểm cười huyệt? A, Đông Thiên Lãnh nghe vậy phía dưới lập tức liền mộng, vỗ đùi, hỏng bét, cái này chính sự để cho ta đem quên đi. Việc này làm cho mấy cái chờ đợi ở bên ngoài Đông thị gia tộc cao thủ tức sạm mặt lại. Người đây cũng có thể quên rồi. Vậy ngài là đi vào làm gì? Cười hắn a, có thể làm chính sự xử lý a. Thật có lòng hỏi một chút, ngươi đến cùng đi vào làm gì à nha? Mẹ nó liền chính mình cười đến cùng cái hải cẩu giống như. Thế mà trả lại làm sao trang bức nói một đống. Dự định là rất tốt, nghĩ cũng đẹp vô cùng. Nhưng là, người nghĩ rằng chúng ta những này chờ ở bên ngoài lấy đều là kẻ điếc. Vân công tử nói ngươi nhị hóa vậy cũng là nhẹ. Nhẹ tới cực điểm, ngươi hắn a chính là lão tử sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua rừng bút. Đông Thiên Lãnh vội vã đứng lên, lại chạy đi vào, lăn ra ngoài, Vân Dương giống giận rung trời. Ây, Đông Thiên Lãnh vô cùng chật vật, ta chính là đến hỏi một chút, hỏi thăm cay rắm. Vân Dương giận không kềm được mà nói, ngươi vừa rồi tại cười cái gì? Cái kia lại là cái gì? Ngươi hắn a đến cùng đang nói cái gì? Đang cười cái gì? Cái kia là cái gì? Ta chính là đang cười. Đông Thiên Lãnh lập tức lại nghĩ đến đứng lên vừa rồi hệ liệt đối thoại. Nhất thời một cỗ ý cười lại lần nữa bay thẳng trán. Lập tức lại mở ra miệng rộng. Ha ha ha ha nấc. Ngao, theo một tiếng hét thảm. Cả người lại bị đạp ra ngoài. Bên ngoài mấy cái Đông thị gia tộc cao thủ cái này thật lòng bó tay rồi. Ngươi tên khờ hàng này đến cùng còn có thể hay không đi? Có biết nói chuyện hay không? Có thể hay không làm việc? Có thể hay không có chút chính hình? Có thể mộc có thể? Mấy người trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cũng mặc kệ đây là nhà mình thiếu gia, hung tợn nhào tới, trực tiếp đem Đông Thiên Lãnh cổ áo kéo ra, một đại đoàn băng tuyết liền nhét đi vào. Ta để cho ngươi cười. Cười cái tây tám. Ngao. Đông Thiên Lãnh kêu thảm kinh thiên động địa. Chưa từng có thảm liệt. Đông Thiên Lãnh lần thứ ba là đánh lấy run rẩy. Môi mặt xanh đất trống đi tới. Lão đại. Được được được. Ngươi đến cùng để cho ta giúp ngươi. Được được được. Làm chuyện gì? Chết rét. Chân chính chết rét. Ta hiện tại đã bị hàn ý lạnh lẽo chỗ chi phối. Đây là nhà ta thị vệ a, không chỉ có lột y phục của ta đi đến nhét khối tuyết, hơn nữa còn đem ta huyền khí phong bế. Trong thiên hạ này, nhà ai có như thế phát dồ thị vệ? Ân, còn không chỉ một cái, là một đám, ta làm sao luôn luôn gặp được một chút hiếm thấy đâu. Đông Thiên Lãnh cảm giác thời gian này không có cách nào qua. Vân Dương lạnh miệng mặt lạnh mắt lạnh nhìn xem hắn. Đông Thiên Lãnh lập tức lại cảm thấy một trận ý cười dâng lên. Kém chút lại phải cười vang lối ra. May mắn quá lạnh, trên người hắn hàn ý còn không có tiêu tán. Còn nhắc nhở lấy hắn, lúc này mới nỗ lực nhịn được. Run rẩy nói ra, lão đại ngài đến cùng có gì phân phó? Ta, tiểu đệ, hát xì, sông pha khói lửa, hát xì, không chối từ. Vân Dương đối với phải chăng bàn giao Đông Thiên Lãnh chuyện này càng ngày càng không có lòng tin, con hàng này thật sự là quá không đáng tin cậy, vẫn là chờ ta suy nghĩ lại một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đông Thiên Lãnh mơ mơ màng màng đi ra ngoài, vẫn cảm giác mê võng cực kỳ. Cái này, chuyện ra sao? Chẳng lẽ đúng là đang chơi ta sao? Nhìn xem Đông Thiên Lãnh lại lần nữa một mặt mơ hồ đi tới. Đông thị gia tộc mấy vị trưởng lão cảm giác trực tiếp chính là xui xẻo. Ai, người người đều là một tiếng thật dài thở dài. Chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác bất lực. Đã đi đến cực điểm. Nhân sinh bất hạnh a. Nhân sinh lúc đầu đã gian nan cực kỳ. Tại sao hết lần này tới lần khác lại bày ra như thế một vị thiếu gia? tiền đồ vô lượng a. Sáng sớm hôm sau, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, Thu Vân Sơn ba người chỉnh lý tốt hành trang, đến đây hướng Vân Dương chào từ biệt, lại phát hiện Đông Thiên Lãnh tựa như xương đánh quả cà đồng dạng đức hạnh. Chỗ nào đầu dựng não, mặt ủ mây trao, toàn thân trên dưới đều phảng phất bảo bọc một tầng mê vụ đồng dạng. Khắp cả mặt mũi đầy người lòng tràn đầy mất hồn mất vía. Người đây là thế nào? Xuân Vãn Phong quan tâm hỏi. Đông Thiên Lãnh trợn mắt nói. Ta nào biết được ta thế nào? Ta muốn biết ta thế nào? Còn cần ngươi hỏi. Ngươi nhàn a? Xuân Vãn Phong một phen hảo tâm rước lấy một trận cầu thí thử. Lập tức một bụng xoắn suýt. Ngươi nhà uống nhầm thuốc a? Thuốc không thuốc ngươi có thể trị a? Đông Thiên Lãnh không khách khí nói. Lan! Đừng cản lão tử trước mặt chướng mắt. Cút nhanh lên, thống khoái lan. Xuân Vãn Phong khí một bụng đại tiện. Mẹ nó thật sớm sáng sớm đứng lên ngươi liền cho ta dạng này không thoải mái. Ta quan tâm ngươi còn quan tâm sai lầm. Ngươi như vậy chảnh ngươi thế nào không lên trời ơi. Vậy ngươi có đi hay không? Xuân Vãn Phong trừng tròng mắt. Ta có đi hay không liên quan gì đến ngươi? Đông Thiên Lãnh cũng trừng tròng mắt, đột nhiên phát hiện đại lục mới. Ai, ba người các ngươi, mẹ nó mấy ngày nay làm sao không có mặc áo lục? Làm sao không có đội nón xanh? Các ngươi ba đồ vô sỉ không có tín dự này. Tranh thủ thời gian cho lão tử thay đổi. Nhanh chóng, thống khoái, ta nói mấy ngày nay luôn luôn khó chịu. Nguyên lai mấy người các ngươi hỗn đản lại món nợ của ta. Một đám nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ, bỉ ổi, Thu Vân Sơn Hạ Băng Xuyên Xuân Vãn Phong ba người nhất thời cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Á khẩu không trả lời được, nửa ngày im lặng, trừng mắt Đông Thiên Lãnh, trên trán gân xanh nhảy dựng lên rất cao. Mẹ nó lúc nào, ngươi thế mà còn nhớ những này. Ba người một trán hắc tuyến, cũng không tiếp tục để ý con hàng này. Thẳng đi tìm Vân Dương cáo biệt, người nhà yêu có đi hay không? Giang hồ phong ba khởi, trở về nhà bảo đảm bình an, chư vị nhanh chóng đường về nhà. Vân Dương nói, như vậy phân biệt đi. Thu Vân Sơn ba người nhất thời cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng liền mặt ngoài xem ra, hết thảy tất cả đều rất bình thường. Gió êm sóng lặng, mà lại... Vân phủ lúc này còn có Lôi Động Thiên cùng lão mục dạng này siêu cấp cường giả tỏa chấn. Vô luận như thế nào, cũng không nên xảy ra chuyện mới đúng. Lão đại ngài cũng nhiều khá bảo trọng. Ba người nói câu nói này thời điểm, hết sức tình chân ý thiết. Ngày sau trời cao nước dài, ngàn vạn lần đừng muốn quên đi gia tộc bọn ta. Còn có ngài một vị huynh đệ, mặc kệ có chuyện gì. Chỉ cần lão đại một tờ giấy một câu, huynh đệ ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hữu tâm, đa tạ, nhiều hơn bảo trọng. Vân Dương mỉm cười, ba người nối liền cái kia ba đầu chính sử tại trong giấc ngủ say huyền thú con non. Nhưng chỉ cần đối với huyền thú có chỗ nhận ra người đều sẽ cảm giác được. Cái này ba đầu huyền thú đã khác biệt. Bản chất phi biến, tương lai bất khả hạn lượng, tam đại gia tộc người thật sâu xoay người, hướng về Vân Dương bái. Vân công tử, đa tạ. Vân Dương gật gật đầu, sau này còn gặp lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa âm đi lên đám mây, trong lòng yên lặng nói ra, nhìn tới, lại là một trận bão tuyết tương lai. Xuân Vãn Phong bọn người lui ra phía sau mấy bước. Đông Thiên Lãnh tiến lên, xoắn suýt vạn phần nói ra, lão đại, ngài trước đó nói đến cùng là cái gì vậy? Không sao, là thật không có chuyện. Vân Dương quyết định chủ ý, không cần con hàng này, tùy tiện tìm lý do nói, người cũng cùng nhau trở về đi. Xác thực không có gì đại sự, nguyên bản ta muốn để cho ngươi giúp ta tìm một chút U Minh Thảo. Nhưng suy nghĩ một chút. Thứ này toàn bằng gặp gỡ, hữu tâm tìm kiếm độ khó quá lớn. Ta vẫn là các loại có thời gian rảnh chính mình đi tìm đi. Dấu bé kỳ thật ta cũng không có hiểu rõ. Đông Thiên Lãnh đang cười cái gì? Đem ta đều cười mơ hồ. Dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.